Nữ chủ Hắc Tâm Liên, nam chủ Ngốc Bạch Ngọt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa người đến nơi, Tống Địch chào hỏi muốn xuống xe, bị Phó Thuấn ngăn lại, tối mai cô có rảnh không? Phó Thuấn xoay người sang chỗ khác nhìn cô. Tống Địch ngồi ở phía ghế sau trừng to mắt nhìn anh, hình như có chút sợ hãi. Lúc này khu vực nhỏ rất yên tĩnh, từ trên cánh cửa xuống dưới lầu có một chiếc đèn mờ nhạt, trong xe rất tối, cô trông có chút tội nghiệp. Phó Thuấn ho nhẹ, ngày mai tôi mời cô xem lại một lần nữa, ngồi hàng ghế phía trước. Nghe anh nói như vậy, Tống Địch vội vàng lắc đầu, cô vươn tay lay mở khóa cửa xe. Không được đâu, bạn gái hoa hồng của anh sẽ không vui đấy, tạm biệt anh Phó. Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài, xông vào hành lang tối như mực. Này, Phó Thuấn không tự giác mà vươn tay muốn giữ cô lại, nhưng cô đã chạy trước, bàn tay nắm chặt mớ không khí, anh phiền não nghĩ, tôi thật sự không có bạn gái, phải nói bao nhiêu lần mới tin. Người nọ là kẻ đần sao? Nghe không hiểu tiếng người sao? Hoa hồng quỷ quái gì chứ? Đúng là bực bội thật, Phó Thuấn quyết định lập tức gửi tin nhắn cho đối phương, đừng gửi hoa nữa, trò chơi nhàm chán dừng ở đây. Đối phương lại không phản hồi, anh vứt bỏ điện thoại, hờn dỗi lái xe rời đi. Vừa về đến nhà, Phó Thuần liền nhận được lời, an ủi, từ Quan Hạo Hiên, không được tốt lắm, tôi không thấy rõ mặt, Phó Thuần nói xong chăm chú nhớ lại, xác nhận nói. Hoàn toàn là không thấy rõ, ánh sáng dập hát quá kém. Quan Hạo Hiên ở đầu bên kia điện thoại bất đắc dĩ mà thở ngắn than dài. Trong những người bạn thân vừa độ tuổi của vợ tớ, cô ấy là người môn đăng hộ đối nhất rồi, Thuấn tiếp tục như vậy, chỉ có thể tìm những cô gái thuộc thế hệ của chị tớ. Anh ta cảm thán nói, chẳng lẽ cậu chuẩn bị tìm cô gái trẻ 20 tuổi tươi mới? Cậu nhàm chán quá à? 20 tuổi kém tớ tới 8 tuổi, 3 năm đã cách một thế hệ, khác biệt nhân đôi đó. Phó Thuấn giật cổ áo ra, cởi áo sơ mi ném lên trên ghế sofa màu đen, một tay thay áo sơ mi trước đó bằng áo thun. Không thể nào, cậu biết ba của Trịnh Phỉ không? Biết, làm sao vậy? Phó Thuấn mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, anh cảm thấy trên thế giới này chủ đề khó khăn nhất thực sự là phụ nữ, so với nghiên cứu các loại con quay hồi chuyển còn phức tạp hơn nhiều. Hơn 50 tìm được 26 đấy. Quan Hạo Hiên khoa trương mà nói, ngay cả ba ta cũng đều nói, chú Trịnh càng già càng dẻo dai. Tớ xem cậu cũng rất phù hợp, lại sống thêm mấy tuổi nữa, đến 35 tìm người 20 tuổi đấy, hoàn mỹ. Phó Thuấn bỗng nhiên rất kỳ diệu mà liên tưởng đến một vấn đề kỳ diệu, anh không biết Tống Địch bao nhiêu, có lẽ cũng là ngoài 20, trông cô giống một cô gái trẻ trung. Anh thuận miệng nói vài câu đuổi Quan Hạo Hiên, cũng yêu cầu anh ta về sau không được nhiệt tình mà làm Hồng Nương như vậy, nói xong mới đi tắm rửa. Hồng Nương, chỉ người chuyên mai mối. Từ phòng tắm đi ra, Phó Thuấn nhìn bản thân trong gương, nhìn quanh khuôn mặt của anh, hất tóc ướt sũng ra phía sau, lộ ra cái trán. Nhìn hồi lâu, anh cũng không biết mình vì cái gì lại làm những chuyện vô nghĩa này, chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở, vô cùng muốn tìm một ít chuyện để làm, thở dài, rót rượu đỏ rồi đi thư phòng tăng ca, nghiên cứu V2X trí tuệ nhân tạo liên kết với lưới. Nét của anh, ngày hôm sau, Phó Thuấn thức dậy đúng giờ, nhận được lời mời của Paul trên Zalo. Nếu không có hẹn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì buổi chiều đến thưởng thức món ăn mới của tôi, ở đây có một chai lôi tư lệnh đến không? Phó Thuấn lập tức trả lời ok, rời giường tắm rửa rồi xuống nhà hàng dưới lầu ăn bữa cơm trưa sớm, trở lại thư phòng tiếp tục làm việc đến 2 giờ rưỡi chiều mới từ từ lái xe đến quán cà phê. Có thể là anh đang tức giận, hay là vì một nguyên nhân gì khác cố ý đi vòng một quãng đường xa tránh cửa hàng cắm hoa nghệ thuật Hoa Nguyệt. Ôn có mối quan hệ rộng lớn, mời không ít người. Phó Thuấn quen biết anh ta hơn 2 năm, cũng hiểu thói quen kết bạn uống rượu của anh ta, cầm chai sâm panh chọn ở trong nhà đi vào, anh chú ý đến trong tiệm có rất nhiều hoa tươi, hồng hồng xanh xanh rất nhiều, trong đó có một loại cỏ nhánh có hoa đỏ. Đêm đó, Tống Địch đã ôm những thứ này, mùi không khó chịu nhưng lại rất kỳ lạ. Anh và Paul bắt chuyện, đưa rượu qua. Đáng tiếc thật hát, tớ không thể giữ tiểu mỹ nhân lại giúp cậu. Paul nhún vai, Phó Thuấn ngẩn người, mới ý thức tới anh ta đang nói tới ai. Cô ấy đưa tới sao? Đúng, Paul nói, vừa đi không tới 5 phút nếu như bây giờ cậu đuổi theo. Tại sao tớ phải đuổi theo? Phó Thuấn dứt khoát hỏi ngược lại, Paul vỗ tay anh cứ như thấy trẻ con không thể dạy dỗ. Vậy mới được chứ, cứ như vậy vừa để có thể kết thúc. Bữa tiệc này tương đương với một buổi đánh giá nhỏ, top 5 top 3 người ngồi ở trước quầy bar hoặc là trước bàn ăn, nhấm nháp đồ ăn mới nhất do đầu bếp đưa lên cùng các loại cà phê và rượu. Phó Thuấn ngồi một mình ở bên trong hàng ghế dài lần trước anh và Tống Địch từng ngồi qua, ở sát đường đi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối tuần con đường này rất ít người, vào thu cây ngô đồng thay đổi màu sắc thỉnh thoảng có một hai lá cây rơi xuống, Phó Thuấn càng nhìn càng buồn bã, nhíu mày khó hiểu, lại nhìn về phía đối diện trống trơn, trong lòng hình như có một lỗ hỏng, có một thứ gì đó đang ở một chỗ nào ở bên trong lỗ hỏng thoát ra ngoài. Cách chương.